bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1399, động tâm cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn đến Tiểu Lục đã đem mặt đều phiến sưng lên, biết ra hỏa này dọa cho phát sợ, bởi vậy cũng không có sau đó giáo huấn hắn. Tốt, ta có thể tha ngươi, bất quá ngươi phải giúp ta làm một việc. Diệp Thần nhìn lấy Tiểu Lục nói ra. Tốt, ngài nói. Tiểu Lục ngừng động tác trong tay nói ra. Lòng hắn muốn chỉ cần là trước mắt người trẻ tuổi này có thể tha hắn, đừng nói là một kiện cũng là 100 kiện đều không có vấn đề. Người đem cái kia lớn đầu hói cho ta lừa gạt đi ra. Diệp Thần nhìn lấy Tiểu Lục nói ra, tên đầu chọc này lại dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, để hắn lại như thế nào có thể dễ dàng tha thứ đâu, khẳng định là muốn hung hăng giáo huấn gia hỏa này. Nghe được câu này về sau Tiểu Lục cũng là giật nảy mình, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà là sự tình này. Phải biết đầu chọc có thể là phi thường tàn nhẫn, nếu như biết bị lừa cái kia lừa gạt hắn người khẳng định là phải tao ương. Huống chi hắn còn không có đem Tô Huyền Nghi cùng Nhậm Tuyết hai nha đầu này cho đem tới tay. Ra ra, ngươi nhìn chúng ta có thể hay không đổi một kiện. Tiểu Lục vội vàng nói, chuyện này hắn khẳng định là không thể làm, trừ phi hắn là không muốn sống. Không nghĩ tới Diệp Thần lại vừa cười vừa nói, có thể, nếu như ngươi không muốn làm chuyện này, vậy ta có thể cho ngươi đổi một kiện. Tiểu Lục sau khi nghe được trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Có thể là vừa vặn vui vẻ không có một giây lại nghe được Diệp Thần mở miệng nói ra. Đã chuyện này ngươi làm không được vậy ta thì giao cho ngươi kiện sự tình thứ hai đem cái kia lớn đầu hói giết cho ta. Nghe được câu này về sau Tiểu Lục dọa đến lời nói đều cũng không nói ra được, hai chuyện này đều là đem hắn hướng trong hố lửa đầy. Mà lại là một kiện so một kiện muốn càng khủng bố hơn. Cái này chỉ sợ. Tiểu Lục thanh âm phát run nói ra, vậy thì tốt, nếu như ngươi cảm thấy hai cái này đều khó khăn, vậy ta có thể cho ngươi lựa chọn thứ ba. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra, không đợi Tiểu Lục nói chuyện, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Cái này vô cùng đơn giản, cái kia chính là đi chết. Diệp Thần biết Tiểu Lục khẳng định là không sẽ chọn cái này một cái, dù sao cũng là không có cái gì sinh mệnh tới trọng yếu. Quảng cáo, cầu ngươi đừng có giết ta đồng ý giúp ngươi đem đầu chọc đại ca lừa gạt đi ra. Tiểu Lục kêu khóc cầu xin tha thứ, hắn nhìn lấy ánh mắt băng lãnh Diệp Thần, cảm nhận được sát cơ. Vừa mới nhìn đến những hắc y nhân kia Tiểu Lục biết trước mắt người trẻ tuổi này là kẻ hung hãn. Thật sự có khả năng một lời không hợp liền đem hắn giết đi. Nhìn đến Tiểu Lục bộ này sợ dạng, Diệp Thần trong lòng một trận xem thường. Xã hội đen người thì chút can đảm này, thật là làm cho người ta xem thường. Vậy thì tốt, ngươi nếu là dám gạt ta, suy nghĩ một chút hậu quả. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra, hắn cảm thấy liền xem như mượn Tiểu Lục cái lá gan, Tiểu Lục cũng không dám lừa gạt hắn. Gia gia yên tâm, ta cũng không có lá gan này, ta còn không có sống đủ rồi, ta cam đoan với ngươi nhất định làm theo. Tiểu Lục lời thề son sắt nói ra, trong lòng của hắn nghĩ đến đem đầu chọc đại ca lừa gạt sau khi ra ngoài, hắn thì mau chóng rời đi nơi này, để đầu chọc đại ca căn bản liền không tìm được hắn. Diệp Thần ngồi xổm Tiểu Lục trước mặt đối với hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Tiểu Lục đầu không ngừng điểm, một mặt cung kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được ngươi nhanh mang theo đám kia thủ hạ cút đi. Diệp Thần chỉ nằm trên mặt đất không ngừng đánh lăn những cái kia lưu manh nói ra. Tiểu Lục nghe vậy vội vàng kéo thủ hạ nói ra, mau mau đi nhanh lên đi, cứ như vậy một cái đỡ lấy một cái, giống như là đánh bại một dạng hướng về xe tải đi đến. Bọn họ lên xe tải sau nhanh chóng cách rời nơi này, sợ Diệp Thần sẽ thay đổi chủ ý, nhìn lấy những cái kia thoát đi xe tải, Vương Tiểu Thông kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thần ca chúng ta an toàn, Vương Tiểu Thông nhìn lấy Diệp Thần hỏi, đúng a, cần thiết hay không nhìn đem ngươi đường đường Vương thiếu gia đều sợ đến như vậy. Diệp Thần trợn nhìn Vương Tiểu Thông liếc một chút, nghe được Diệp Thần, Vương Tiểu Thông trong lòng một trận ủy khuất, vừa mới loại tình huống đó nhiều dọa người không sợ là gạt người. Mà lại hắn cũng không biết Diệp Thần là có hậu thù, suy nghĩ một chút vừa mới biểu hiện cũng là có chút mất mặt. Thần ca, ngươi cũng không thể đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra a, Vương Tiểu Thông nhìn lấy Diệp Thần một mặt khẩn cầu. Vậy phải xem tâm tình của ta, Diệp Thần vừa cười vừa nói, kỳ thật liền xem như Vương Tiểu Thông không nói, hắn cũng không có khả năng chính mình tìm phiền toái cho mình. Chuyện này muốn là nói ra, khẳng định sẽ khiến người ta có chỗ nghi ngờ. Tốt, thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh đi về đi, Nhậm Tuyết không phải còn phải về trường học sao? Diệp Thần nhìn lấy biểu lộ sững sờ Vương Tiểu Thông nói ra. Lúc này thời điểm Vương Tiểu Thông mới hồi phục tinh thần lại, hắn theo sát lấy Diệp Thần hướng về xe thể thao phương hướng đi đến. Giờ phút này, Tô Huyền Nghi cùng Nhậm Tuyết bởi vì sợ hãi nguyên nhân, vẫn nhắm mắt lại, các nàng vừa mới chỉ là nghe được có nam nhân kêu rên thanh âm. Hiện tại lại nghe được tiếng bước chân hướng về các nàng bên này đi tới, hai nữ hài biểu lộ biến đến càng căng thẳng hơn, phỏng đoán khẳng định là đám kia lưu manh tóm các nàng tới. Tô Huyền Nghi cùng Nhậm Tuyết đặt quyết tâm coi như dù chết cũng sẽ không để bọn hắn được như ý, các nàng đem cửa xe chăm chú khóa kín, ở bên trong nghĩ đến biện pháp. Diệp Thần cùng Vương Tiểu Thông khổ cực phát hiện cửa xe lại bị khóa, các nàng căn bản là có mở hay không? Không khỏi dùng nắm đấm đương đương đương gõ cửa xe. Lão bà, Tiểu Tuyết, hai nữ hài nghe được âm thanh quen thuộc kia, vội vàng mở mắt. Các nàng một mặt kinh hỉ nhìn trước mắt quen thuộc nam nhân, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lão công, Vương thiếu gia, quảng cáo, đuổi mau mở cửa ra. Hai nam nhân chăm miệng một lời nói ra. Tô Huyền Nghi cùng Nhậm Tuyết sau khi nghe được vội vàng mở cửa xe ra. Lão công, người không có việc gì quá tốt rồi, vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Tô Huyền Nghi khóc bổ nhào vào Diệp Thần trong ngực. Đứa ngốc ta tại sao có thể có sự tình đâu. Diệp Thần vuốt ve Tô Huyền Nghi sợi tóc nói ra. Một bên khác Nhậm Tuyết cũng là nước mắt như mưa khóc nói ra. Vương thiếu gia, người không có chuyện gì liền tốt, ta đều lo lắng gần chết. Vương Tiểu Thông nhìn lấy cô bé trước mắt lần thứ nhất có động tâm cảm giác. Bởi vì hắn thân phận và địa vị, bên người nữ hài đích thật là không ít thế nhưng là cũng cảm thấy đến chơi đùa thôi. Những cái kia nữ hài cũng không ngần ngại chút nào thế nhưng là Nhậm Tuyết lại là không giống nhau, nàng căn bản cũng không để ý Vương Tiểu Thông tài phú chỉ là quan tâm hắn người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa mới thậm chí nghĩ tới nếu như Vương Tiểu Thông có chuyện bất chắc nàng cũng theo đi, có thể thấy được Nhậm Tuyết đối Vương Tiểu Thông cảm tình là thật. An ủi tốt hai nữ hài về sau, Diệp Thần cùng Vương Tiểu Thông mỗi người mở xe rời đi. Vương Tiểu Thông hướng về trường học phương hướng chạy tới, thì Diệp Thần hướng về nhà phương hướng lái đi. Hai chiếc huyễn khốc xe đua lần nữa hấp dẫn lấy chung quanh tầm mắt của người. Diệp Thần đem xe lái vào hoa phủ, ở trước cửa dừng lại, đối với Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Lão bà, ngươi về nhà trước, ta cùng Vương thiếu gia còn có chút sự tình muốn nói, một hồi trở về. Có chuyện gì nói, không thể mang theo ta à? Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Được rồi, nam nhân ở giữa sự tình ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú, mà lại ngươi không phải nói ngày mai còn muốn sáng sớm đi công ty sao, ngoan nhanh vào nhà ngủ, ta một hồi trở về. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tô Huyền Nghi biết Diệp Thần không thích nàng theo cho nên đành phải ngoan ngoãn vào nhà. Nếu như muốn là khăng khăng theo, sẽ để cho Diệp Thần cảm thấy phản cảm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.